Vô địch kiếm vực, chương 1709, 1709, muốn chơi phụng bồi tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật gấp 5 lần, khái niệm gì, ý nghĩa, Dương gia cho ra những thủ lao kia, coi như là Dương gia khẳng định cũng phải xuất huyết nhiều. Chân chính xuất huyết nhiều, bất kể là chân cảnh cấp huyền bảo vẫn là huyền kỹ, cũng hoặc công pháp, coi như là ở Dương gia loại này đại thế gia, đều là phi thường hiếm hoi. Đặc biệt cái kia chân linh quả, e là cho dù là Dương gia chân cảnh cường giả cũng rất khó đơn giản thu được. Mà bây giờ, Dương gia dĩ nhiên một hơi xuất ra 10 miếng tới phát lệnh truy nã truy sát Dương Diệp. 10 miếng chân linh quả, cái này đã đủ để cho vô số thế gia cùng chân cảnh cường giả động tâm. Mà cũng là yêu sáu IIM Dương gia mục đích, bọn họ đem thù lao đề cao gấp 5 lần, mục đích tự nhiên là hy vọng có thể hấp dẫn những thứ kia chân chính cường giả. Còn có thế gia. Một khi những thứ kia chân chính cường giả cùng thế gia động thủ, cái kia Dương Diệp thời gian liền vô cùng khó qua. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, lập tức nổi lên một cái tiếu dung. Muốn chơi, phụng bồi tới cùng, dứt lời, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, mà ở hắn thân về sau, lại thêm hơn 100 người đầu. Không xa chỗ. Cái kia quần xanh nữ tử đột nhiên ôm lấy cái kia Mạc Hà thi thể, nhưng sau hướng xa chỗ đi tới, đi một hồi, nàng đột nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Thực lực ngươi như vậy mạnh, vì sao không cho thế nhân biết? Nếu để cho thế nhân biết, thế nhân cũng sẽ không tới giết ngươi, cũng sẽ không có người nhiều như vậy chết rồi. Quần xanh thanh âm cô gái trung, mang theo một oán giận. Như nàng sớm biết Dương Diệp thực lực như này nghịch thiên. Coi như ở tới 100 người nàng cũng là sẽ không theo tới. Dương Diệp mở mắt nhìn thoáng qua nữ tử. Án ngươi nói như vậy, đây hết thảy đều tại ta rồi. Quần xanh nữ tử trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Ngươi nên làm cho thế nhân biết thực lực của ngươi. Dương Diệp nói, ta bây giờ không phải là ở làm sao như vậy. Làm cho thế nhân biết thực lực của ngươi, không nhất định phải sát nhân. Quần xanh cô gái nói, Dương Diệp nhìn thẳng quần xanh nữ tử. Làm tinh tường, là các ngươi muốn tới giết ta, mà không phải ta đi giết các ngươi. Ta là tự vệ, ta là hợp pháp, hiểu chưa? Quần xanh nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Loại người như ngươi, sống không được lâu đâu. Ở nơi này lúc, một thanh kiếm đột nhiên để ở tại quần xanh nữ tử giữa chân mày chỗ. Dương Diệp nhìn thẳng quần xanh nữ tử. Ngươi có thể đủ cùng người khác cùng đi giết ta đổi bảo. Cái này chứng minh. Ngươi cũng không phải là một kẻ tốt lành gì. Cho nên, đừng cho ta ở nơi này chít chít méo méo. Không giết ngươi, là bởi vì ngươi trong ngực nam nhân này, mà không phải ngươi. Quãng đời còn lại hào hào cảm kích hắn đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, đi hai bước, thanh âm của hắn lại chuyển tới. Ba hơi bên trong, đang để cho ta thấy ngươi, ta đây liền đem các ngươi hợp táng cùng một chỗ. Ba hơi về sau, quần xanh nữ tử ly khai. Sự thực chứng minh, Dương Diệp không phải là cái gì người thương hương tiếc ngọc, quần xanh nữ tử không muốn chết, đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Dương Diệp cứng rắn. Tường thành xuống, Dương Diệp nhìn thoáng qua tường xuống cái kia mấy trăm người đầu, trầm mặc không nói. Những thứ này, không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Dương gia sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn, Dương gia khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi cái này chuẩn bị ở sau xuất hiện lúc, tuyệt đối là mưa rông gió giật. Bởi vì Dương gia đối với thực lực của hắn cơ bản đã giải khai, cho nên, đối phương xuất thủ lần nữa lúc, tuyệt đối là đã chuẩn bị vẹn toàn, sẽ không cho hắn một tia cơ hội. Còn cùng Dương gia hòa hảo, đừng nói giỡn, Dương gia không sẽ cùng hắn cùng tốt, cũng không dám. Hắn hiện tại, đối với Dương gia uy hiếp còn có giới hạn, mà một khi hắn chân chính lớn lên, cái kia lúc, Dương gia ở trước mặt hắn được run rẩy. Cho nên, Dương gia chắc là sẽ không làm cho hắn lớn lên. Mà chính hắn cũng sẽ không cùng Dương gia hòa hảo. Trước đây Dương gia đối với hắn làm những chuyện như vậy tình, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Nợ máu, sẽ trả bằng máu. Vào đêm, trong trời đêm, một vòng minh nguyệt dắt, một chút ngân quang vung vãi mà xuống, vì đại địa độ lên một tầng thật mỏng lụa mỏng. Thành xuống, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Phảng phất đi vào giấc ngủ. Thành lên, như trước đứng đầy người, những người đó, cũng không hề rời đi. Dương Diệp ở chờ, bọn họ đã ở các loại chờ, bởi vì Dương gia đem thù lao đề cao gấp 5 lần, bởi vì đây, toàn bộ các nơi trên thế giới rất nhiều cường giả lúc này đều ở đây hướng kiếm tiên thành tới rồi. Đêm khuya, xung quanh bị vắng vẻ không tiếng động, Dương Diệp vẫn là xếp bằng ngồi dưới đất, mà trên tường thành những người đó vẫn không có rời đi. Ở nơi này lúc, tường thành trên, lên, đột nhiên có người nói, có người tới, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mượn ánh trăng, ở mấy ngàn mét bên ngoài, mọi người gặp được một người đàn ông cùng một nữ tử. Nam tử cùng nữ tử đều cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, lại nam tuấn nữ mỹ. Sau một khắc, tường thành trên, lên, mọi người khuôn mặt biến sắc, bởi vì, nam tử kia cùng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt 10 trượng chỗ. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng nam tử này cùng nữ tử là thế nào xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Giữa sân, Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn nhìn thoáng qua nam tử cùng nữ tử, rất nhanh, hắn đứng lên. Nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Người chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, đúng, cái này lúc, nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp thân sau những người đó đầu, sau đó nói. Đều là ngươi giết, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử cùng nữ tử, sau đó nói. Nếu như là tới giết ta, xin động thủ, mọi người đừng lãng phí thời gian. Như không phải tới giết ta, thấy không, cửa thành đang ở cái kia. Nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Sư tỷ. Ngươi tới hay là ta tới? Nữ tử thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Tùy tiện, nam tử gật đầu, vậy ta tới đi, cô gái nói, cẩn thận một chút, nam tử nhẹ cười cười. Hiện tại thanh niên nhân A, có điểm bản lĩnh mà bắt đầu kiêu ngạo cuồng vọng. Kỳ thực bọn họ căn bản không biết, chính mình chút bản lĩnh ấy yếu bao nhiêu. Cái này giống như ếch ngồi đáy giếng, lấy vì thiên. Ngày, cũng chỉ có miệng giếng như vậy lớn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Nói chính là ngươi, xa chỗ, Dương Diệp không nói gì, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Khi hắn tại chỗ biến mất một khắc kia, nam tử biến sắc, bởi vì một thanh kiếm đã tới hắn giữa chân mày nửa tấc vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang, tiếp theo lấy, nam tử xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Mà Dương Diệp vẫn là đứng tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, ở nam tử giữa chân mày chỗ, xuất hiện một cái thật nhỏ kim sắc tiểu thuẫn, vừa rồi cái kia một kiếm, chính là bị bề mặt này kim sắc tiểu thuẫn ngăn trở. Xa chỗ, nam tử cùng nữ tử thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đi ra vừa ra tay đã biết có hay không, Dương Diệp vừa rồi cái này một kiếm làm cho bọn họ biết, bọn họ đại đại đánh giá thấp Dương Diệp. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên để lấy kiếm hướng về nam tử đi tới. Nam tử trong mắt đã không có khinh thị, ở khinh thị Dương Diệp, vậy hắn liền thật cách cái chết không xa. Đương nhiên, lúc này cách cũng không gần. Ở nơi này lúc, nam tử khuôn mặt sắc lần nữa đại biến. Cùng này đồng thời, hắn giữa chân mày cái kia mặt kim sắc tiểu thuẫn đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, nam tử ở ánh mắt mọi người bên trong. Lần nữa bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Nhưng mà, Dương Diệp hay là tại đi, phảng phất hắn vừa rồi chưa từng ra tay. Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp, tốc độ của ngươi tại sao có thể nhanh như vậy? Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn thoáng qua nam tử. Ngươi đoán a, nam tử đang muốn nói, cái này lúc, cô gái một bên đột nhiên nói. Cẩn thận, thanh âm cô gái vừa dứt xuống, giữa sân chính là vang lên một đạo tiếng nổ vang. Tiếp theo lấy, nam tử kia lần nữa bị đẩy lui đến rồi nghìn trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, hắn giữa chân mày cái kia mặt kim sắc tiểu thuẫn đã xuất hiện vết rạn. Khi người đàn ông chứng kiến bề mặt này kim sắc tiểu thuẫn phía trên vết rạn lúc, bên ngoài khuôn mặt sắc trong nháy mắt trầm xuống. Bề mặt này kim sắc tiểu thuẫn, nhưng là chân cảnh cấp bảo vật A. Nhưng bây giờ là bị Dương Diệp mấy kiếm liền cho đánh nứt. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp, khi hắn nhìn về phía Dương Diệp cái kia nhất chớp mắt, một thanh kiếm đột nhiên để ở tại hắn giữa chân mày. Lại là một đạo tiếng nổ lớn vang lên, nam tử xuất hiện lần nữa ở tại nghìn trượng bên ngoài, mà hắn giữa chân mày cái kia mặt kim sắc tiểu thuẫn cũng là ầm ầm nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh nhỏ tán lạc tại địa. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp nhìn về phía nam tử, Khi nhìn thấy Dương Diệp xem ra lúc, nam tử khuôn mặt sắp tức thì thảm trắng đi. Lúc này đây, hắn lấy cái gì ngăn cản Dương Diệp cái này một kiếm? Cũng xin thủ hạ lưu tình. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, tiếp theo lấy, một gã lão giả xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Chân cảnh cường giả, lão giả đối với lấy Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói. Dương thiếu gia, tại hạ Lý gia trưởng lão, cái này hai cái tiểu gia hỏa là ta Lý gia thiếu gia cùng tiểu thư, lúc này đây bọn họ tìm đến Dương thiếu gia, ta Lý gia hoàn toàn không biết chuyện. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Cũng xin Dương thiếu gia cho Lý gia một cái tình mọn, bỏ qua cho cái này hai cái tiểu gia hỏa. Lý gia, bát đại thế gia một trong Lý gia. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, nhưng sau vừa liếc nhìn xa chỗ nam tử kia cùng nữ tử, sau đó nói. Hiện tại thanh niên nhân A, có điểm bản lĩnh mà bắt đầu kiêu ngạo cuồng vọng. Kỳ thực bọn họ căn bản không biết, chính mình chút bản lĩnh ấy yếu bao nhiêu. Cái này giống như ếch ngồi đáy giếng, lấy vì thiên. Ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có miệng giếng như vậy lớn. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Xa chỗ, nam tử kia khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí, bởi vì Dương Diệp nói những lời này, đúng là hắn mới vừa câu nói kia. Vậy, hắn là dùng miệng nói, mà Dương Diệp là dùng sự thực mà nói. Nhìn thấy Dương Diệp nể tình, cái kia lão giả trong lòng buông lỏng, sau đó nói. Đa tạ Dương thiếu gia, ngày sau có cơ hội, cũng xin Dương thiếu gia tới Lý gia làm khách. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía nam tử cùng nàng kia. Đến nay lấy về sau, trong vòng 5 năm, các ngươi không được tại gia Lý gia. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, ba người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Dương Diệp đang muốn xếp bằng ngồi dưới đất, mà đang ở cái này lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía xa chỗ không biết bực nào thì xuất hiện một gã nữ tử váy trắng. Nữ tử thân lấy quần trắng, tư thái thon dài, thanh tú phát áo choàng, ở mặt nàng lên. Mang theo một tấm rõ ràng sắc khăn lụa, bởi vì đây, nhìn không thấy dung mạo của nàng. Mà ở hông của nàng, mang theo hai thanh kiếm, nữ tử chậm rãi hướng về Dương Diệp đi tới. Rất nhanh, nữ tử đi tới Dương Diệp trước mặt 10 trượng chỗ vị trí. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, tiếp theo, nàng tay phải đưa ra ngoài. Đồ đạc đưa ta, Dương Diệp, cách chương.